Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, canh 2 cầu thu, làm nhường càng nhiều hơn nhân thấy Duẫn Mục Thanh chê cười. Duẫn Hy Nguyệt mang theo một chút nhân đi lại, không chỉ có Lý gia nhất chúng già trẻ, còn có Duẫn Phụ yêu nhất nói nhảm lắm mồm nhân, Bài Thị, Lý Thị chờ đều tụ tập ở trong này. Những người này nơi nào thấy quá loại này cảnh tượng, đều bị dọa thất thần kêu sợ hãi, lôi kéo nhà mình nha hoàn thủ lui về phía sau, hận không thể lập tức biến mất ở trong này. Không nói này nam nhân quang thân mình, chính là phía dưới kia máu chảy đầm đìa một màn, đều làm cho nàng nhóm kinh hồn táng đảm ni Lý gia nhân nhất đả kích không nhỏ. Lễ bộ thị lang Lý Sửa nhìn xa gặp nhà mình con trai kia hình dạng, hai mắt vừa lật, kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra đến. Lập tức cơn sốc đi qua. Đồng Hiên, của ta Đồng Hiên nha, sắn run run rẩy rẩy chạy đến Lý Đồng Hiên nơi đó. Có chút chân tay luống cuống đem kia máu chảy đầm đìa nơi riêng tư cái trụ. Sau đó hướng đang ở giải dây thường thị vệ quát. Nhẹ chút, của ta Đồng Hiên nha, ai u. Của ta Đồng Hiên nha, là cái kia thiên giết u. Đối của ta Hiên Nhi như vậy ngoan nha. Lão gia, lúc này, mới phản ứng tới được Lý phu nhân giống như người đàn bà chanh chua thông thường nhào vào Lý Sửa xa. Trong lòng, một trận làm ầm ĩ. Lão gia, khẳng định là cái kia Duẫn Mục Thanh tiểu tiện nhân nha. Liền nàng một người đã tới nơi này. Khẳng định là cái kia tiểu tiện nhân nha. Làm hại Hiên Nhi như vậy khổ, Lý Sửa Sa cũng mới nhớ tới nơi này không phải là vì Hy Nguyệt. Nhà đầu kia nói Duẫn Mục Thanh lén lút tới nơi này sao? Hiện thời nghe nhà mình phu nhân nói như vậy, Hiên Nhi thành bộ dạng này, không phải là kia tiểu chân làm sao? Lập tức lão lệ tung hoành, lập tức nhìn về phía Duẫn Lăng Hạo, Hiên chất, Hiên Nhi đều thành này phủ đức hạnh. Ngươi chẳng lẽ không đem hung thủ chóc nã quy án sao? Lý đại nhân cũng biết con trai của mình là bộ này đức hạnh. Xem ra cũng có chút tự mình hiểu lấy. Đột nhiên, hạng khẩu truyền đến đây một tiếng bá run sợ mà có trầm thấp thanh âm. Không cần đoán chỉ biết là loại người nào đến đây. Dọa mọi người nhất run run, lập tức phân tán mở ra, quỳ xuống đất hành lễ. Tham kiến Tĩnh Vương, Duẫn Mục Thanh dùng sức búng Phong Ly ôm bản thân ánh mắt thù. Nói, Phong Ly, nới ra ta, đừng nhìn, bẩn, Phong Ly tự nhiên là không nghĩ Duẫn Mục Thanh xem khác nam nhân. Vừa mới tìm thấy thời điểm, thấy cái kia nam nhân thời điểm, hắn hận không thể không đem kia nam nhân đại tá bát khối. Ta cam đoan không nhìn hắn làm cái gì? Ta nhìn xem phía dưới đã xảy ra chuyện gì. Nghe được Duẫn Mục Thanh nói như vậy, Phong Ly mới nới tay, ôm của nàng thắt lưng thủ lại không hề rời đi, chính là thân mình hướng bên trong nhích lại gần, cam đoan Duẫn Mục Thanh một điểm dư quang cũng không có thể dừng ở kia dơ bẩn hình ảnh phía trên. Duẫn Mục Thanh hướng hạ nhìn lại, lại phát hiện kia tôn quý vương giá phía trên, đang ngồi một người, người nọ hắc y mặc bào. Tơ vàng buộc vòng quanh thần bí mà phiền phức tường ảnh mây án. Câm đắt tiền làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mà nhường Duẫn Mục Thanh cầm điệu nhất là, hắn đem nàng con trai bảo bối ôm ở trong tay làm gì? Lừa bán con trai của nàng là Tiêu Tĩnh Lan. Ta đi, Duẫn Hy Nguyệt thật đúng không có nói sai. Đáng chết, hắn chào Cửu Nguyệt làm gì? Chẳng lẽ con tưởng thu sau tính sổ? Kia sự kiện không là xem như phiên thiên sao? Hắn còn lôi chuyện cũ. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan nói. Mộ ân, ngươi nói, Lý Đại Công Tử làm cái gì chuyện tốt? Tiêu Tĩnh Lan nội tâm cơ hồ vô pháp dùng ngôn ngữ đến biểu đạt. Phẫn, giận, não, thậm chí còn có chút không nói gì cùng ghen tị. Liền ngay cả đại khoái nhân tâm cảm giác đều có. Cái gì tên là Đinh Đinh còn không có bán tắc dài. Nàng gặp qua, vô cùng dài, thế nào không bái quần áo của hắn. Hắn tuyệt đối làm cho nàng vừa lòng. Nhưng là, quả thật, đối với như vậy nam nhân, hiến trực tiếp nhất thực hiện. Nhưng là, chuyện như vậy, là một cái cô nương có thể làm sao? Cũng không sợ dài lỗ kim. Thật sự là buồn cười. Khởi bẩm vương gia, Lý đại công tử cường thưởng dân nữ. Bức lương vì sướng, bức tử mỹ mạo thiếu phụ mười dư danh. Này hành vi phạm tội nhiều đếm không xuể. Tội ác tài trời. Vương gia, Lý sửa xa hai mắt vừa lật. Hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Tuy rằng con hắn là cái dạng gì nhi nhân. Hắn biết rõ, nhưng là Lý Đồng Hiên đắc tội đi hắn đều toàn bộ giấu giếm xuống dưới. Tục ngữ nói, dân không cùng quan đấu, cho nên, chỉ cần Hiên Nhi không làm nhiều lắm, đồng nghiệp trong lúc đó đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới, Tĩnh Vương cũng sẽ ra mặt. Như vậy, Lý Đại Nhân cảm thấy bổn vương nên xử trí như thế nào quý công tử? Tiêu Tĩnh Lan là giận dữ, dám đụng hắn nữ nhân, từ 1000 lần cũng không chừng vì tiếc, Lý gia mọi người mộng. Tĩnh Vương tự mình ra mặt, Lý Đồng Hiên giữ nhiều lành ít, nhưng là Lý gia một cái dòng độc đinh. Làm sao có thể xá đi, quỳ xuống đất không được cầu xin tha thứ, vương gia tha mạng, vương gia khai ân nha. Tiêu Tĩnh Lan một tay ôm Cửu Nguyệt ánh mắt, một tay nhanh ôm chặt hắn, nhìn lướt qua mọi người, bệ nghệ ánh mắt khí thế bức người, đã có nhân đem Lý công tử quải nơi này khoe khoang. Doãn phó tướng làm sao khổ vẽ vời thêm chuyện, lao dân hao tổn tinh thần đưa hắn buông đến. Đàn hào là trí tôn manh bảo 534.148.701. Thuận tiện, cảm tạ ZSSX 2029 đánh giá phiếu. QQ8OP33977F7264. Mưa nhỏ mùa hè, ngoan tuyết tuyết, yêu thước Nini, Anna Nam Kim Cương cùng hoa tươi. Yêu các ngươi, ngày mai cuối cùng một ngày PK. Thỉnh đại gia dũng dược lên tiếng. Dũng dược cất chứa, kiên trì chính là thắng lợi. Mỗi lần lên tiếng, linh điện đều có thưởng cho tệ tệ u. Cũng không biết thân ái nhóm thu được không có. Hết chương.